Quý vị thấy như phải nói Huệ Minh là một trong đại chí chủ, mà thầy đối xử Huệ Minh cũng giống như tụi con. Cũng vậy à. Không có sự phân biệt. Có bằng riêng cho Huệ Minh không? Dạ không. Không có. Phải không? À, thiện hội là chủ tịch, nhưng mà thiện hội ngủ đâu? Ngủ liệu. Ngủ liệu, cũng vậy thôi. Đó là sự bình đẳng. Dạ. Phải không? Hả? Có khi sư phụ chửi nhiều hơn. Chửi nhiều hơn. Chúng ta được chửi nhiều hơn. Cho nên từ chỗ đó chúng ta nghĩ là chúng ta tưởng tu như vậy rồi, cái phục túi là nghĩ mình chẳng sao không? Vô trong chùa chia ra giai cấp và giàu nhà nghèo rồi phép địch phép ta nữa. Hả? Một người nào từ chùa khác lại là mình có kỳ thị không? Kỳ thị liền nha. Rồi cái tâm của quý vị thầy nó rộng lớn cỡ nào, phải không? Chẳng hạn như Nguyên Đức hồi đó giờ, mặc dù là huynh trưởng gia đình Phật tử, liên đoàn trưởng nữa đó nha, à, một thời đã từng hướng dẫn các em gia đình Phật tử, đúng không? Nhưng mà bây giờ bắt đầu vô quý vị thầy, cái chút vậy thì cho cái giấy này nha. À, lên đây bữa nay con nhận 10 giới sa di, từng nay con tùng giữ giới tốt, nhưng mà nhớ nha Quy Đức, kể từ nay đó con là của ta, con là kêu ta là sư phụ, con chỉ đi được chùa ta, không được đi được chùa của người khác. Con mà đi chùa khác mà con đem hình ông Trung tặng chùa khác, ta khổ lắm. Như vậy là trói buộc hay giải thoát? Và trói buộc. Quý vị, ông thầy này đã hết chuông minh chưa? Chưa. Phải không? So với người thế gian cũng thuộc xã lắm à? Phải không? Nhưng bây giờ quý vị đẻ con ra, phải không? À, mình đẻ con ra, nhưng mà tự động có người nói thôi, lại đây đi, tôi nuôi cho, tôi dạy cho, rồi tôi chở nó đi học cho, rồi tôi lo ăn lo uống cho, ở nó cho, mình mừng hay buồn? Mừng. Trời ơi, đằng này Quý Đức bữa nào nó đi chỗ khác là có người lo cho nó, tôi mừng cái vui gì anh tỷ, bây giờ thấy không? Thành ra từ chỗ đó mình phải coi cái ông thầy, ông đã tỉnh chưa, phải không? Ông chưa tỉnh mà, tự nhiên Quý Đức tôi nó có đẻ nó ra, nó là ba nó người Mỹ, má nó người Việt, rồi nó mồ côi, rồi nó không biết ba ở đâu, rồi nó mến tôi, chống cộng, rồi nó vô đây nhận tôi, rồi vô đây cho cái tên cho rồi đó nha, Quý Đức là cổ tên, tôi là đệ tử tôi nha, không được đi chỗ khác, phải không? Bây giờ có nhiều chùa mà đệ tử đi, ông thầy cũng biết là phải trốn không? Có không? Ủa tại sao phải trốn vậy? Cái tông đó là tông gì? Như vậy ông thầy nó có nuôi giặc không? Có. À, tốt hết công đức của ông đó quý vị. Thấy không? Quý vị thấy không? À, nuôi giặc đó. À, nghĩa là cỡ như là những cái tên mà đảng viên cộng sản đó, nó nuôi Tàu Cộng như là Nguyễn Phú Trọng hay Nguyễn Tấn Dũng đồ đó, là nó làm nó bán nước, là cho cướp hết cái giặc sơn của mình. Còn mình á, mình nuôi cái ma tâm á, là cướp hết cái công đức tu hành của mình đó quý vị nha. Cho nên từ đó chúng ta tu, chúng ta thấy rõ không, tu là cởi trói mà tự nhiên mình trói buộc nhau hết rồi đó. Mà những cái giảng của thầy đó thì giảng kiểu này là không có được đụng chạm, phải không? À, đụng chạm mới khác không dám nói, nhưng mà tôi nói thẳng à, thành ra đệ tử của tôi là đi tu chỗ nào về khoe tôi hết, thầy ơi thầy vui tu con, tôi vậy hả con, tốt khoe hết. Còn mấy thầy khác có giống khoe không? Không. Ở trong này có những người mà là không phải điện tử, bổn sư. Tôi chỉ là y chỉ sư. Mà mấy ông ghét ông Thông Lai rồi đi tu về có giống khoe không? Con mới về đi tu thầy Thông Lai về không? Có dám không? Không dám đời lão. Dạ, con mới đi thăm bà ngoại con bệnh hoạn ở bên cô Linh Gia hay gì đó. Đâu dám nói thiệt. Thì quý vị thấy cỡ đó không giải thoát thì làm sao mà giải thoát được? Ngay đời này đã trói buộc rồi. Phải không? Thành ra quý vị thấy đạo là giải thoát à, mà giải thoát cái tri kiến. Cái ông thầy mà ông còn cái tri kiến, cái sự hiểu biết như vậy là ông chưa có giải thoát tri kiến. Phải không? Rõ ràng lắm. À, coi như là cái chữ giải thoát tri kiến vậy tôi có hiểu chưa? À, tức là cái sự biết của ông là quá hạn hẹp thôi. Tự động người ta lại quy y mình, cái mình đặt cho ta cái pháp danh như là cái đó là của chúng ta, là của tôi rồi nha, không được đi đâu hết. Quý vị thấy đó là trói buộc thì mãi mãi không bao giờ mà thấy đạo được hết. Kính thưa sư phụ, cho con hỏi hàng ngày con hai thời công phu buổi sáng tụng Lăng Nghiêm bảy biến, à, tụng Lăng Nghiêm xong rồi bảy biến chú Đại Bi, 21 biến chú Dược Sư tiếng Phạn, 21 biến chú Chuẩn Đề tiếng Phạn, 21 biến chú Phật Đẳng, lại sám hối 50 lại mỗi ngày. Con tụng chú Phật Đẳng hơn 1.5 năm, tối con tụng chú Quế Tích Kim Cang tiếng Phạn gần 5 tháng, 108 biến mỗi ngày, và 1 đến 2 biến chú Lăng Nghiêm tiếng Phạn về niệm Phật, phạm hơn tháng nay đánh đầu con ê ẩm có sao không sư phụ? Con thích chú, con thì chú không để mong cầu. Con và người bạn cũng đều bị như vậy, hai người tù phu này đều nhức đầu hết, ê ẩm hết. Cái này cũng khó trả lời, tôi chưa tổng tới trình độ này chưa nhất. Thôi nha, để chờ tôi về tôi lấy cái này, tôi làm thầy khóa, tôi tụng thử tôi có nhất không. Rồi tôi mới tìm cách để mà tôi chạy, đúng không quý vị? Tôi chưa tụng tới cái này, chàng quá giỏi thì tôi có một thời nghiêm của bộ nào. Tụng làm nghiêm nha, phải không? Rồi đi bảy biến đại bi, mình có một biến à, phải không? Rồi dược sư mình đi có một biến, một trong thập chú mà bác chơi 21 biến luôn. Rồi 21 biến chuyển đề mình cũng tụng có một biến à. Rồi chú Phật Đẳng mình làm có một biến, bắt đầu 21 biến luôn. Rồi lại sám hối, mỗi ngày 50 lại. Rồi tụng Phật Đẳng hơn 5.5, rồi tối cùng tụng chú Quế Tích Kim Cang được gần 5 tháng, mỗi 108 biến mỗi ngày. Và 1-2 biến chú Lăng Nghiêm tiếng Phạn ngày niệm Phật. Phạm hơn tháng nay đỉnh đầu con ê ẩm có sao không? Khó trả lời quá. Thật ra đó, chọc cho bổ vui thôi. Trước khi mà cái người sử dụng của tụng chú nhiều đó, thì nó có cái thần lực, nhất là tụng chú Kim Cang, những cái chú này đó, thì cái phần lưng xa ở trên đầu đó, nó có phần ảnh hưởng. Vì cái cô này đó, khi mà cô tụng như vậy đó là đã có một cái phần nghĩa là phải nói là đạo lực rồi đó, tốt. Chứ có xấu thì chọc là chọc cái kiểu đó thôi, chứ là tụng như vậy thì nó sẽ đi qua cái con đường đó. Nhưng mà đừng có nặng, cứ việc tụng đi, đừng để ý tới những cái gì cô nói là phần tháng này trên đầu cũng ê ẩm có sao đâu. Tức là cái này nó có hai loại, là chỗ này của đam mê và của xuyên tinh tấn tu hành nha. Thì khi mà trong cái tụng Quế Tích Kim Cang với tụng những cái chú này đó, là có nhiều vị hộ pháp họ lại lắm, và nhất là những cái bài chú mà Dược Sư tiếng Phạn, rồi Chuyên Đề tiếng Phạn, rồi Lăng Nghiêm tiếng Phạn. Thành ra khi họ tụng nhiều đó thì tất cả những cái lưng xa ở trong người đó nó bắt đầu nó chuyển động. Dạ, nó chuyển động, mà cái lưng xa đầu tiên là tên cái đẳng động. Tại vì cái chú Lăng Nghiêm được thuyết từ cái miệng của Phật hay là thuyết từ đâu? Từ đẳng, từ cái đẳng nha. Thành ra thầy giải thích đó là cái tốt, nhưng mà đừng có cho vào cái đó là chứng đắc. Nó chỉ là một cái hả, mà đi về con đường đó là phải qua cái lộ trình đó thôi. Tại vì con trì nhiều mà nhớ câu chú của Phật, không phải trì từ miệng mà trì tụng từ cái nhục kế vô kiến đại tướng. Cho nên khi con sử dụng chú nhiều quá đó, thì tất cả câu chú của Phật đều từ cái nhục kế mà nói ra. Cho nên cái đó là một cái phần tốt đó, nhưng mà đừng có kẹt vào cái đó rồi ngã mạng thì con sẽ bị ma nó dẫn. Và biết rằng câu chú là vô tướng vô kiến đảnh tướng là cái cục thịt trên đầu của Phật đó, là phát ra cái thần chú. Thật ra khi con tụng nhiều đó thì ở trên đầu con sẽ có một vị quá Phật, nhưng mà tại vì con là cái người trần mang sắc thịt này cho nên là con sẽ có những trạng thái đó, nhưng không nên vì cái đó mà ngã mạng nó ta chứng đắc. Mà cái đó là cái lộ trình của người tu Phật tông. Thì tại vì tôi nghĩ cái cô này cũng có học Phô Hoa, hình như cái cô này có học Phô Hoa của tôi, thành ra cô có sử dụng những cái chúng này. Thì đó là những cái thì tôi không nói được. Ở trong cái ngày cuối của Phô Hoa thì tôi quên những người vô đây để học cái pháp cuối, trên đó thì tôi sẽ nói về cái hiện tượng này nha. Ở đây có mấy người trở lại để học cái pháp cuối Phô Hoa này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 khoảng chừng chục người trở lại. Thì ngày cuối thì lên tháp Địa Tạng ở chỗ đó. Thì tối thứ bảy tụi con lên đó để thầy dạy cái phần cuối của cái pháp Vô Hoa vậy thôi. Nhưng mà tại vì Đức Phật thuyết pháp tụng chú, thuyết pháp là bằng miệng, nhưng mà trì chú là từ cái nhục kế. Thành ra khi con trì quá nhiều cái đó thì nó bắt đầu đó là tốt. Nhưng mà đừng có chấp vào cái đó là chính đắc thì nó trở thành là tà vậy thôi. Rồi quý đức con hỏi cái gì? Thưa thầy, con muốn chia sẻ với đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Một cái điều rất là ngạc nhiên mà khi nghe

chấp nhận rồi, không có ai mà Phật còn bị chửi, Chúa còn bị chửi, mình là sao không bị chửi được. Chấp nhận thì nó làm được cái chuyện YouTube hoặc là làm những cái live stream để mà nói về dân tộc đó, thì nó thầy cũng vui. Cũng như là nhiều người họ lúc đầu thấy họ có nghĩ là cái ông này không biết là coi như là quy đức là con bồi lắm mà coi như là thành sắp xếp mà không? Nhưng mà tại sao lại đến với chúng Phật, tôi nói là chưa chắc. Mấy người này mà họ quay đầu cái là đi rất là lẹ. Ông có trình độ mà ông nói chuyện Phật pháp thì tiếng người có căn bản, một huynh trưởng gia đình Phật tử nữa nha. Thì cái gì á thì tụi con thấy rõ, mà mới đến cửa chùa mình không đánh giá được, nhưng mà ông đã ở đây gần cái tuần lễ rồi, ông đến đất trước mấy ngày nữa thì con thấy rõ là có dấu gì được không? Ăn ngủ thầy vẫn bình đẳng với tụi con à, thấy không? Xúc cái cầu thầy cũng vô xúc cái đó chứ đâu có một cái gì riêng đâu, phải quy đức. Thầy xúc miệng cũng ở đó. Sáng thấy thầy ở trong đó bước ra con ở đồng như vậy thôi chứ đâu chỗ nào. Chúng tâm chung chứ điện tử tôi vậy đó, bình thường à. Ủa có gì lạ, có gì có gì tôi có đó. Hả thưa mình, có gì thì có cái đó không? Có gì đâu mình lạ, bình đẳng. Nhưng mà có cái con không có, sư phụ có cái những cái con còn chưa mình nhiều không có được, không lo cho mẹ là hết chưa mình rồi. Cho nên quý vị thấy là nó vui. Thành ra ở xa đó thì họ không hiểu thầy lắm, tại vì họ nghe những gì thầy cấp nhẹ nhàng quá, mà cấm nói chính trị, cấm đụng tới cộng sản, chỉ lo tu đi, thấy không? Trong khi đó tu sao được khi dân tộc của mình đau khổ, mà mình nói cái đó là cái lỗi quay lưng Đức Phật, mà dòng họ ngài bị tỳ lú đi về để mà trả thù, để mà giết, mà ngài còn cản đầu ngựa, trong khi đó Đức Phật là một ông Phật mà ông còn cản đầu ngựa, mà mình không cản sao được. Thành ra từ chỗ đó người ta hiểu lầm. Rồi cách giảng của thầy là trực chỉ, là trực tâm, không có màu mè gì hết. Thành ra người ta đánh giá, lại đem cái hình ảnh của những ông thầy kia đánh giá. Nhưng mà cứ nhìn kỹ đi, là tôi là tứ ân, rõ ràng lắm, thấy không? Nói về những cái chuyện làm về tổ quốc thì làm mười mấy năm rồi, thầy chỉ hơi buồn về cái vụ mà chính quyền Hoa Kỳ gian lận đối với ông Trump. Đó là cái nỗi đau không phải của mình thầy mà của hàng triệu người Việt Nam, phải không quý vị? Nỗi đau. Nhưng mà quý đức ơi, mới có anh tờ đó là thon, nó chưa hết đạo. Thon có nhiều đây à, thì từ kiếm nữa nha, kiếm nữa là gửi nữa, tại 3.000 đệ tử nữa nó thon, sao thon ít quá vậy. Bên Úc nữa anh ơi, bên Úc, bên Đức, bên Nhật nữa, Đài Loan bên Úc rồi nữa nha. Rồi con biết đừng có dịch Úc đông lắm, Úc châu của thầy đó. Tụi nó bên đó là thầy cũng phải gửi cho Nguyên Hậu nè, gửi Minh Định nè, gửi cho tùm lum tà la nè, gửi cho nhiều nhóm lên đó lắm, phải không? Nó từ từ đi nha. Anh Thiện Đạo nè, con nói Cộng Hòa Yên Chí đi, nếu mà Cộng Hòa mà làm ngon lành á, làm lại mà sao mà lội được những cái đời gian lận á, tôi kêu bầu cử của Yên Chí đẹp tôi thầy đây bầu cử là duy danh, gửi phiếu về tôi, muốn bầu không hồi xưa thầy đi, muốn có tiếng nói, chỉ cần ghi danh bầu cử hồi đó đầu tiên là Cộng Hòa hay Dân Chủ gì cũng được. Nhưng mà vừa rồi là phải là Cộng Hòa, chứ không được là quỳ lại, phải không? Đức, thành ra là bầu ai là bầu đó. Nhưng là dưới 3-4 ngàn lá phiếu ở Hoa Kỳ này chỉ là hạt cát sa mạc, nhưng nó có thể ảnh hưởng một thượng nghị sĩ và một dân biểu dễ dàng lắm. Tại vì tụi nó hơn nhau có vài trăm phiếu, con mới hiểu chuyện đó quỳ Đức. Thành ra đối với lực lượng của thầy mà ở trong này đó, nếu mà cần để mà một thượng nghị sĩ dân biểu để mà lật đó, dễ dàng, không có khó. Nhà đối tổng thống thì khó, nhưng mà ít ra mình phải có tiếng nói. Bây giờ thầy bắt mấy bà già cứ gì có quốc tịch là cứ ghi rồi gửi cái thẻ cử tri về cho tôi mới chứng minh. Rồi cái ngày đó đi bầu là hồi xưa là tụi nó cứ bầu ai cũng được, mình mới có tiếng nói. Mình không có đi bầu là mình không có tiếng nói. Rồi bây giờ mình đã quy đi bầu rồi, tôi đã vận động được 1 triệu chữ ký rồi, tôi rút hết phò bình khe tôi ra đưa đệ tử về trình 1 triệu chữ ký ở dưới cái chỗ Abraham Lincoln, trình cho ông một cái ông Sasson, ông biết Sasson. Ông đó là một cái gì lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa rất mạnh về cái được pháp qua. Nhưng mà rồi hồi đó ông bị dân là ông rất lâu rồi, nhưng mà năm nay ông đậu lại rồi, ông đậu vừa rồi với cái vụ mà ông Biden đó, ông của Cộng Hòa đó. Thành ra những việc làm đó là thầy đều ủng hộ Cộng Hòa hết, không phải là không ủng hộ nữa, nhưng mà buồn nản, tại vì mình thấy cái sự hy vọng của mình và mình thấy cái sự gian lận đó, mình thấy nó rõ ràng quá thì ai cũng buồn. Nhưng mà người gửi lại cái thông điệp với Đảng Cộng Hòa nha, là